Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, điên cuồng, ngâm, sương mù trong, đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên kiếm minh, nói tiếp đạo kiếm khí ngang trời quét tới, sương mù tán loạn, từng đạo sinh linh sợ hãi muốn chết, liên tục bạo phát chống đối những này đột nhiên xuất hiện à. Có sinh linh kêu thảm thiết. Cả người bị vạn ngàn kiếm khí xuyên thủng, hóa thành một mảnh huyết nhục bay ra, hòa tan tự bên trong hồ nước biến mất rồi. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, để vọt vào hồ nước đông đảo cao thủ thay đổi sắc mặt. Nội tâm lẫm liệt, một đạo đạo kiếm khí cắn giết mà đến. Rất nhiều sinh linh đến không kịp né tránh, thậm chí không cách nào ngăn cản đáng sợ kia kiếm khí. Tại chỗ liền bị cắn giết thành huyết nhục bay ra. Tình cảnh khủng bố, cực kỳ làm người kinh hãi. Leng keng, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, đánh tan xuyên không mà đến kiếm khí. Sắc mặt lại nghiêm nghị hạ xuống. Hắn cảm giác được nắm đấm truyền đáng sợ hơn sức mạnh. Phong mang khủng bố, thậm chí ngay cả hắn thân thể mạnh mẽ đều có chút đau đớn. Nắm đấm bên trên, huyết dịch tí tách, lại trong nháy mắt chảy ngược trở lại. Vết thương khép lại hồi phục lại, Lâm Dật tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, xem này bốn phía gào thét mà đến vạn ngàn kiếm khí. Không thể không thật cẩn thận ứng đối, hắn thô bạo nắm đấm, không ngừng đánh tan những kia kiếm khí, bóng người không ngừng mà đi tới. Giờ khắc này, theo vô số kiếm khí gào thét, bao phủ ở đây sương mù rốt cục tan hết, để mọi người tại đây nhìn thấy toàn bộ hồ nước dáng vẻ. Hí. Trong phút chốc, một trận hút vào hơi lạnh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người kinh hãi cực kỳ, đón lấy, mọi người sắc mặt cuồng nhiệt, lộ ra hưng phấn cực kỳ vẻ mặt, nhìn thấy khác tất cả mọi người động lòng đồ vật, hồ nước trên, từng cây to lớn hoa sen, tỏa ra mông lung ánh sáng, kinh người nhất chính là, tự giữa hồ, có này hai cây lớn vô cùng thanh liên, không sai, là hai cây thanh liên. Một lớn một nhỏ, đại ít nhất có cao 9 trượng đạt, nhỏ bé 3 trượng to nhỏ, mà này nhỏ bé thanh liên. Đầu tiên nhìn lại, Lâm Dật liền khẳng định đây là mình này cây thanh liên. Mình bay vào được, hiện tại, nhìn thấy này cây to lớn thanh liên, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra nơi này có một cây thanh liên. Không trách mình thanh liên chấn động dị thường, xem ra rất tương tự, thật giống là đồng nguyên. Ta thanh liên đang hấp thu này cây thanh liên năng lượng. Rộng rãi, Lâm Dật trợn mắt ngoác mồm, phát hiện mình thanh liên dĩ nhiên cắm rễ ở nơi đó. Bộ rễ hoàn toàn quay quanh tự giữa hồ to lớn nhất thanh liên bộ rễ trên. Đang điên cuồng hấp thu, tình huống này để hắn thật bất ngờ. Tiếp theo có chút kích động, xem ra thanh liên khí thức càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa cánh hoa đang cố gắng sinh trưởng. Đây là đang tăng cường mình à? 1, 2, 3, 4, 10 tòa đài sen, có sinh linh âm thanh run rẩy. Một mấy bên dưới mới phát hiện nơi này dĩ nhiên có 10 tòa đài sen. Là tự quá kinh người, những này đài sen bên trên, đều tỏa ra này mông lung ánh sáng lộng lẫy, mà bay múa đầy trời kiếm khí. Dĩ nhiên là do một cây kỳ lạ trên đài sen tản mát ra. Nhìn thấy nơi này. Tất cả mọi người chấn động, nhìn chăm chú này này cây kỳ lạ đài sen, chỉ cảm thấy một luồng phong mang tiết lộ, dường như một thanh kinh thiên thần kiếm, làm cho người ta một loại thấu xương lạnh lẽo. Đây là, trên trời kiếm liên, vô thượng bảo vật, truyền thuyết có ngày này sinh mà đến kiếm đạo, người chiếm được không chỉ có thể dùng để phòng ngự tự thân, cũng có thể tìm hiểu bên trong trời sinh kiếm đạo. Thành tựu vô thượng kiếm đạo cường giả có người kích động. Đỏ cả mặt, trên người bảo kiếm đang kịch liệt run rẩy, phát sinh kinh người rên rỉ. Cái cảm giác này, thật giống như là gặp phải mạnh mẽ bảo kiếm. Ở đây hết thảy sinh linh, chỉ cần sử dụng kiếm, tu luyện kiếm đạo cao thủ. Hoàn toàn là ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm này cây kiếm liên. Này trụ kiếm liên là của ta, ai dám giành giật với ta, giết. Có người bước ra, cả người kiếm khí lượn lờ. Hắn thị nhân tộc cao thủ thanh niên, một thân kiếm đạo tu vị rất cường đại, bây giờ nhìn thấy như vậy một cây kiếm đạo thần liên. Tự nhiên không có không muốn đạo lý. Thế nhưng, nơi này không chỉ có riêng là một mình hắn. Nhân tộc đến cao thủ bên trong, còn có hai vị là kiếm tu. Một thân tu vị không cần hắn nhỏ yếu, thậm chí mơ hồ càng mạnh mẽ hơn. Còn có, dị tộc bên trong sử dụng kiếm cao thủ đồng dạng có. Vì lẽ đó lúc này lập tức bước ra, từng người bùng nổ ra tu vi mạnh mẽ, muốn tranh cướp này cây kiếm liên, màu đen, ma khí mãnh liệt, lẽ nào là tử vong hắc liên? Có người giật mình vấn đề, nơi ấy, không chỉ có riêng có kiếm đạo thần liên tồn tại, tự hai cây thanh liên xung quanh, còn có này cái khác 9 cây to lớn hoa sen, tỏa ra kinh người khí tức, trong đó một cây, toàn thân đen thui. Tỏa ra này nồng nặc cực kỳ hắc khí, làm cho người ta một loại sự uy hiếp của cái chết. Thật giống đến từ U Minh Tử Ngục tử vong hắc liên. Đây là ta, ai dám đến cướp liền giết ai, một vị ma tộc lao ra. Lời nói kiên quyết, uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Lâm Dật vừa nhìn, tâm tư hơi động, bỗng nhiên thả ra một vị thi thần. Đây là ác thi, chớp mắt, ác thi vọt thẳng đi qua. Hướng này ma tộc vung vẩy một quyền, uy thế mạnh mẽ bức bách được đối phương từ bỏ hắc liên. Xoay người ứng đối, ầm ầm, ác chiến mở ra, Lâm Dật ác thi phát uy, trực tiếp đi qua muốn cướp đoạt hắc liên. Hắn cảm giác, này cây hắc liên đối với mình ác thi có tác dụng cực lớn. Thậm chí có thể tăng cao ác thi mạnh mẽ tu vi. Cút, không xa, một đám sinh linh vọt tới. Từng người bày ra giết chóc thủ đoạn, trình diễn một hồi kinh thiên động địa bảo vật tranh đoạt chiến. Mà Lâm Dật ánh mắt nheo lại, vừa vặn nhìn thấy những người kia tự tranh cướp một cây màu trắng bạc đài sen. Nhìn thấy nơi này, hắn lập tức cảm giác được, này cây hoa sen có cực kỳ tinh khiết khí tức, dù muốn hay không trực tiếp thả ra thiện thi, lóe lên một cái giết đi tới. Đây là muốn tranh cướp trắng bạc đài sen, đón lấy. Hắn xoay người, nhìn chăm chú này một phương hướng, nơi ấy có một cây màu xanh lục đài sen, tỏa ra này nồng nặc hơi thở sự sống. Không nói hai lời, cuối cùng một bộ thi thần vọt ra. Ngươi, đối diện, ba con tinh linh cùng không ít sinh linh đang tới đến bên này muốn tranh cướp. Vừa nhìn Lâm Dật đến, nhất thời biến sắc, đặc biệt ba con tinh linh, từng cái vô cùng phẫn nộ. Lại rõ ràng Lâm Dật mạnh mẽ, bất quá, vì này cây tỏa ra hơi thở sự sống màu xanh lục đài sen. Tinh linh cùng mấy cái sinh linh liên thủ, đối phó Lâm Dật này vọt tới cuối cùng một bộ thi thần. Hiện trường, phần lớn sinh linh cùng nhân tộc cao thủ đều xông ra ngoài. Trực tiếp tiến vào tranh cướp, bất quá, vẫn có một phần nhỏ không nhúc nhích, ví dụ như vị kia vượt qua thiên kiếp nữ tử. Hoàng Phủ Tĩnh Di sẽ không có động, nàng vẻ mặt rất nghiêm túc, liên tục nhìn chằm chằm vào trung ương nhất hai cây thanh liên. Còn lại 4 cái sinh linh mạnh mẽ, tương tự tập trung này hai cây thanh liên, bọn họ mục tiêu là cái này, cửu tòa đài sen, đều có người tranh cướp, mà còn lại trung tâm thanh liên, nhưng không có người đi qua, bởi vì nơi ấy 4 phía tràn ngập đạo đạo đáng sợ khí tức. Có thời gian. Không gian chờ chút đại đạo sức mạnh, mấy cái sinh linh đi qua trực tiếp hóa thành cho tàn. Hừ, đột nhiên, một vị sinh linh mạnh mẽ bất mãn, hừ lạnh một tiếng, thân thể bá lóe lên, thiên đạo hóa thân tại chỗ phóng đi, gia nhập những kia tranh cướp bên trong. Cho dù hắn mục tiêu là trung ương thanh liên, nhưng tuyệt đối không ngại cướp đoạt càng nhiều hoa sen, nơi này cửu tòa đài sen tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Ít nhất cùng bá chủ binh khí hiểu được so sánh, làm sao có khả năng bỏ qua. Quả nhiên, hắn như thế hơi động, còn lại mấy đại cao thủ dồn dập hành động, bản thân không ra, thế nhưng từng người thiên đạo hóa thân dồn dập xông lên trên. Muốn tranh cướp những kia đài sen, những này mọi người là hợp đạo cảnh giới cao thủ, ngay cả Hoàng Phủ Tĩnh Di đều không ngoại lệ, để Lâm Dật âm thầm nhíu mày. Xem ra độ kiếp thời điểm, nàng tuyệt đối không có vận dụng toàn lực, tựa hồ còn ẩn giấu không ít à. Những này người hơi động, lập tức tạo thành toàn bộ hồ nước trên loạn chiến, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, từng đạo đáng sợ năng lượng gào thét bao phủ. Nơi này hình thành một chữ tuyệt địa, ác chiến rất khốc liệt, tới nơi này sinh linh tuyệt đối với có hơn 100 người. Có thể xanh hơi thở tiếp theo đi qua, đều chết rồi hơn một nửa, thậm chí vẫn còn tiếp tục, có thiên đạo lại nói đâu ra nhập tuyệt đối là một hồi đáng sợ giết chóc. Ầm ầm, Lâm Dật ác thi bạo phát, nắm đấm vung vẩy, liên tục oanh kích, đem lần lượt từng bóng người đánh bay ra ngoài. Sau đó xoay người, hung hãn một quyền đập tới, kết quả cùng một vị thiên đạo hóa thân đối đầu, lẫn nhau cân sức ngang tài. Này thiên đạo hóa thân kinh ngạc, bản thể càng giật mình, không tự chủ quay đầu nhìn sang, vừa vặn phát hiện Lâm Dật bản thể, hắn nội tâm bị chấn động đến, người này, tuyệt đối là chàm tam thi cảnh giới, chỉ là một bộ thi thần dĩ nhiên có thể cùng hắn thiên đạo hóa thân đối kháng. Quả thực khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi, đừng nói hắn không tin, chính là cái khác cao thủ đồng dạng không tin, Lâm Dật tam đại thi thần, dĩ nhiên chặn lại rồi đông đảo cao thủ tiến công, còn từng người đối đầu một vị thiên đạo hóa thân, tiểu tử, tuy rằng ngươi rất mạnh, thế nhưng như vậy lòng tham không đáy, ngươi chẳng lẽ không sợ không chịu nổi sao, có sinh linh mở miệng cảnh cáo. Hắn cả người tỏa ra này khí thức nguy hiểm, tập trung Lâm Dật bản thể, này sát cơ tùm, thẳng đứng thấu tâm linh. Đáng tiếc, Lâm Dật căn bản không để ý tới hắn, mà là xem này giữa hồ, này hai cây chính đang run rẩy thanh liên. Nhân tộc, ngươi tâm quá to lớn, một người đã nghĩ tạm cư 3 cây đài sen, không sợ chết ở chỗ này sao? Lại một chữ sinh linh nổi giận, 2 bước đạp đến. Đáng sợ uy thế áp bức, đại có muốn động thủ ý tứ, đồng thời đè xuống còn có cái khác 2 cái sinh linh. 3 người đều là hợp đạo cảnh giới tu vi, vô cùng cường đại, xem này tam đại sinh linh muốn động thủ. Lâm Dật hừ lạnh, các ngươi không sợ chết cứ đến, này 3 cây đài sen ta là muốn định, ai không phục có thể tới, muốn chết. Ngông cuồng, 2 tiếng gầm lên. Cùng với này tam đại sinh linh cùng nhau phẫn nộ, bọn họ không nói 2 lời trực tiếp đánh tới. Cứ việc Lâm Dật xem ra rất cường đại, tam thi đồng dạng đối kháng bọn họ thiên đạo hóa thân. Có thể bản thể vẻn vẹn là chàm thi cảnh giới thôi. Vì lẽ đó, tam đại hợp đạo sinh linh lập tức đánh tới, muốn tiêu diệt Lâm Dật cái này ngông cuồng tiểu tử loài người. Còn Hoàng Phủ Tĩnh Di nhìn thấy tam đại sinh linh vọt tới, không chần chờ, trực tiếp chặn lại rồi một người trong đó. Tiểu nữ, dám cản ta đường, ngươi muốn chết, này sinh linh giận dữ. Nhìn thấy Hoàng Phủ Tĩnh Di chặn đường, lập tức từ bỏ Lâm Dật, đảo mắt đánh tới, dưới cái nhìn của hắn. Cái này nhân tộc nữ tử tuyệt đối vướng bận, vẫn là trước hết giết đi cho thỏa đáng, lúc này mới càng tốt hơn tranh cướp còn lại thanh liên. Này thanh liên vừa nhìn chính là cực đồ tốt, bảo vật người người động lòng, tuyệt đối không kém gì giáo chủ cấp bậc binh khí, tự nhiên để những sinh linh này cao thủ từng cái điên cuồng. Giết chóc vẫn là giết chóc, nơi này, người người đều muốn chiếm cứ càng thật tốt hơn đồ vật. Như vậy giết chết ở đây tất cả mọi người mới là lựa chọn tốt nhất. Giết, trong nháy mắt, toàn bộ bên trong hồ ác chiến nhấc lên. Vô cùng tràn ngập sát cơ, cuối cùng cao thủ động thủ, Lâm Dật một mình đối mặt này 2 đại hợp đạo sinh linh. Không có một chút nào hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh làm người lạnh lẽo tâm gan. Đến đúng lúc, hôm nay giết các ngươi những này dị tộc, một chữ cũng đừng nghĩ chạy, Lâm Dật phóng người lên. Chủ động vung vẩy nắm đấm tiến lên nghênh tiếp, ầm ầm, ác chiến mở ra. Đại chiến thảm liệt làm cả hồ nước đều chấn động bất an. Không đủ từng cây hoa sen thần dị, dĩ nhiên tỏa ra mãnh liệt hơn ánh sáng, ngăn cản mọi người ác chiến dư âm. Đặc biệt này cửu đại đài sen, từng người tỏa ra này năng lượng kinh người, không chỉ có thể ngăn cản, còn có thể tiến công, cho rất nhiều sinh linh tạo thành phiền phức rất lớn. Tiểu tử, tiếp ta một đòn, tam thiên ma thần, ngoặc kép. Hết chương.